Chương 132, thí nghiệm, ý nghĩa nguyên nội dung cốt truyện. Chương 132, thí nghiệm, ý nghĩa nguyên nội dung cốt truyện. Nghe được Hạ Si Mạch Kỳ Tủ khen ngợi, Sải Tèn Sở Hữu Nín đều nhao nhao lộ ra ngượng ngùng thần sắc, liền Dây Bổ Gẳng đều đỏ mặt nói, không thủ lĩnh lần này thí nghiệm chủ yếu là kẻ mù dìn công lao, chúng ta cũng không dám kể công. Nhưng là Dây Bổ Gẳng bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, hữu thần chuyện hùng dũng hô, nhưng là chúng ta tiếp theo tuyệt đối sẽ làm ra lại để cho thủ lĩnh đều sợ hai than vũ khí mà ngay cả bình thường cùng Dây Bổ Gẳng không hợp nhau. Cú Dạ Cú bọn người nhao nhao thần sắc kiên định gật đầu, ý bảo mình tuyệt đối sẽ cố gắng chứng kiến sẽ kèn sâu nhìn bọn hắn như thế tích cực bộ dáng. Hay ạ xì mà kỳ tủ như thế nào lại đả kích tinh thần của bọn hắn đâu. Này lúc này mỉm cười nói ra, ta đây khả liền cẩn thận đang mong đợi biểu hiện của các ngươi rồi. Sau đó, hay ạ xì mà kỳ tủ rồi hướng trầm ổn kẹ mù dìn nói ra, kẹ mù dìn, cùng ta đi sinh vật nghiên cứu bộ phận một chuyến đi kiểm thử xem trạng hứng của ngươi như thế nào. Kẹ mù dìn nghe vậy, cùng kính đối với hay ạ xì mà kỳ tủ đáp, vâng Mạch Kỳ Tu đại nhân. Những năm gần đây này nhìn xem đảo Nguyên Hương phát triển không ngừng lớn mạnh đến nay tình trạng, Kẻ Mù Dìn đã đối với Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tu lúc trước nói 10 năm sau trợ giúp chính mình bình định quê hương hứa hẹn rũ phát có lòng tin dô y, mà ngay cả Kẻ Mù Dìn bản thân thái độ đối với Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tu đều phát sinh biến hóa, đã đem chính mình bày tại một cái chân thành cấp dưới địa vị. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tu phía trước đi sinh vật nghiên cứu bộ phận trên đường, vừa a đi vừa hỏi, Kẻ Mù Dìn, thân thể của ngươi trải qua lần gần đây nhất quang mạch tờ ơ y lê sau cảm giác như thế nào? Nghe được thủ lãnh hỏi thăm, Kẻ Mù Dìn cảm kích nói ra, đa tạ thủ lãnh quan tâm. Từ khi trải qua ngài cung cấp quang mạch năng lượng tiến hành tờ ơ y lê về sau, mà ngay cả thân thể đều tựa hồ thay đổi cùng một dạng giống như bình thường tràn đầy sức sống. Đồng thời, tựa hồ là bởi vì ta là vương tộc hậu duệ duyên cớ. Từ đó về sau, đối với quang mạch lực lượng thì có một loại không giống bình thường trưởng khống lực. Gần đây có đôi khi trong giấc ngộng, trong đầu đều sẽ thỉnh thoảng hiện ra một ít thời kỳ viễn cổ những người đi trước tiến hành nghiên cứu hình ảnh, tựu như cùng tự mình trải qua đây cũng là ta nhanh như vậy là có thể hoàn thành điện tương pháo cải tạo duyên cớ. Âu nghe được Kẻ Mù Dìn nói như thế, hãy ạ si mạch kỳ tủ trong nội tâm cả kinh. Hẳn là đối phương lại vẫn thông qua quang mạch năng lượng thức tỉnh ra ẩn nút tại trong gen di truyền tin tức, hay sao đây cũng là quang mạch đế quốc vì tránh né văn minh hủy diệt mà ẩn nút giấu tay sao? Đợi lát nữa trước kiểm tra một chút nói sau. Trải qua sát trùng xử lý về sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hai người thay đổi thân nghiên cứu phục đi vào sinh vật nghiên cứu bộ phận. Không đợi hãy ạ sĩ mà kỳ tủ vào sinh vật phòng nghiên cứu, trước mặt liền có một thân ảnh đối với hắn đánh tới. Sớm có chuẩn bị, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ lúc này đứng vững vàng thân thể, mà nhào tới thân ảnh giống như nhũ yến quăng Hạ Sĩ giống như trực tiếp va vào Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ trong ngực, còn giống như con chó nhỏ vậy không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ chật vật đem trong ngực ôm chặt thân thể của mình tách ra, đồng thời bất đắc dĩ nói, cả dìn. Ngươi cái này giống như con chó nhỏ vậy hành vi không thể sửa đổi một chút sao? Để cho người khác chứng kiến sẽ không có ý tứ mà bị Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ tách ra. Cả dìn lập tức liền ôm lấy cánh tay của hắn đồng thời nói ra, bởi vì Mạch Kỳ Tủ mùi trên người rất dễ chịu át tiểu như cùng mẫu thân ôm ấp tờ giống như làm cho người ta an tâm. Còn những người khác, ta mới sẽ không qua nở. Vừa mới nhìn thấy cả dìn vội vội vàng vàng chạy đến cũng biết là ca ca đã đến mới từ nghiên cứu bộ phận trong đi ra, hạ cụ xem xét đến Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ liền nói như thế. Rồi sau đó ngắm nhìn còn ôm Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ cánh tay không buông cả dìn, ôn hòa nói ra, cả dìn, đến đây đi, ca ca tới nơi này nhất định là có chính sự đấy. Nghe được hạ cụ kêu gọi, cả dìn mới bất đắc dĩ thả Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ. Rồi sau đó đi đến trắng tay bên cạnh ôm cổ cánh tay của nàng, điều vừa cười vừa nói, ta nhưng là biết rõ hạ cụ tỷ tỷ cũng là rất nhớ nàng. Mạch Kỳ Tủ ca ca ổ muốn ôm liền ôm thôi, khụ khụ. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ tranh thủ thời gian phát ra một tiếng ho nhẹ, ngăn lại hai người bọn họ vui đùa ầm ĩ, tiếp tục như vậy không muốn biết lệch ra lầu tới chỗ nào. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ đối với hạ cụ cùng cả dìn nói ra, trước là Kẻ Mù Dìn kiểm tra một chút đi. Trải qua không ngừng quang mạch tờ ơ y lê về sau, thân thể của hắn tựa hồ xuất hiện một số biến hóa. Nghe được chuyện trọng yếu như vậy, cả dìn cũng không nói giỡn. Mang theo Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ đám người đi tới lấy kiểm tra đo lường thất. Trải qua một loạt kiểm tra đo lường sau, cả dìn nói với Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ, căn cứ kiểm tra đo lường sau số liệu biểu hiện, cùng lần trước Kẻ Mù Dìn thân thể tư liệu so với, thân thể của hắn tế bào hoạt tính không có quá lớn biến hóa. Hẳn là trước đây quang mạch lực lượng đối với thân thể cải tạo đã bao hòa duyên cớ. Nhưng là trong cơ thể hắn ngày nay lại có một chút tế bào bảy biện ra ẩn nút trạng thái, đồng thời vừa có tế vi năng lượng chấn động kết nối đến trong óc. Đoán chừng cái này chính là ngươi nói biến hóa đi nghe được cả dìn kiểm tra đo lường kết quả, hay ạ si mà kỳ tù sẽ hiểu. Cái này tế vi năng lượng, phải là quang mạch đế quốc tiến hành trong ngộng truyền thừa thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tựa hồ là cùng ảo thuật một dạng, lợi dụng tinh thần năng lượng khiến cho trong giấc ngộng người tái hiện tại gen truyền thừa tràng cảnh trong. Cùng ảo thuật so với, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Trước nhớ ở chỗ này, về sau lại nghiên cứu đi sau đó. Hãy ạ si mà kỳ tủ liền đối với cả dìn dò hỏi, cả dìn, S3 hình tiến hóa chất thuốc nghiên cứu tiến triển như thế nào nghe được hãy ạ si mà kỳ tủ hỏi thăm, cả dìn đẩy trên mắt giống tuyết mắt kính vành mắt. Theo rồi nói ra, tiến triển, tuy nhiên dựa vào ca ngươi trước khi đi lưu lại nghiên cứu phương án, thí nghiệm thân thể to lớn phương hướng không cần lo lắng, nhưng là vấn đề nhỏ còn chưa phải đoạn xuất hiện. Tổng thể mà nói, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Về hiệu quả như thế nào, mại kỳ tù ngươi chính là tự mình đi gặp xem xét rõ ràng hơn vừa nói, cả dìn liền mang theo hạ sĩ mại kỳ tù tiến về trước S3 hình tiến hóa chất thuốc phòng thí nghiệm. Như trọng yếu như vậy thí nghiệm, nhưng là một mình chiếm dụng một gian phòng thí nghiệm đây này đi vào phòng thí nghiệm về sau, cả dìn theo vã lì mật mã trong lấy ra một cái chỉ có kích thước ngón tay đấy, trang bị chất lỏng màu xanh lam ống trích. Rồi sau đó đi đến một cái bên cạnh trường làm một thước hình lập phương lồng sắt bên cạnh, đem trong tay dược tề toàn bộ rót vào chuột bạch trong cơ thể. Sau đó lui sang một bên, yên tĩnh chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mới vừa rồi còn hảo hảo ngốc trong lồng chuột bạch đống nhiên liền sợ ổ tẩu không ngừng kêu lên. Rồi sau đó, chuột bạch trên thân thể không ngừng hiện ra thần bí hoa văn, đồng thời da lông dần dần bắt đầu biến sắc, trong thời gian thật ngắn. Liền từ một cái trắng phao con chuột biến thành toàn thân màu xám cho bộ dáng đồng thời thân thể cũng đang không ngừng bành trướng lấy. Cuối cùng vờ y ma biến thành dài 1 mét, gần cao nửa thước cự chuột bư sau khi biến thân cự chuột bư có lực lượng cũng không phải là trước kia có thể so. Chật va chạm dưới, vờ y ma đem lồng sắt đều bị đâm cho một hồi lắc lư nếu không phải bốn phía còn có khóa sắt khóa củng cố lao lung lời nói. Đoán chừng lần này sẽ đem lồng sắt lan can sắt đụng bay đi bị thuốc trích sau chuột bạch tựa hồ liền tính tình đều đã xảy ra cải biến, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Không ngừng đụng chạm lấy lồng sắt, đồng thời còn dùng bén nhọn hàm răng gặm cắn xiềng xích hung tính đại phát cự chuột bư đang phải tiếp tục va chạm lồng sắt lúc, chợt liền ngừng lại rồi sau đó toàn thân mà bắt đầu không ngừng run rẩy, không ngừng run run, cuối cùng đứng không vững, ẩm thoáng một phát thẳng tắp ngã xuống trong lồng sau đó liền thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Có ở đây không đến 3 giây bên trong lại lần nữa biến trở về lấy chuột bạch bộ dáng nếu như, trên thân thể bước chậm. Vết thương, không ngừng tràn ra máu tươi khô quắc thi thể coi như là nguyên dạng mà nói liền giống như vậy cả dìn đối với xem hết thí nghiệm hiệu quả hạ si mà kỳ tu nói ra. Tuy nhiên S3 hình tiến hóa dược tề đúng là lợi dụng cái loại nầy thần bí hoa văn, kích phát ra chuột bạch bên trong thân thể tiềm lực. Nhưng là giống như mới vừa hiệu quả sở bày ra. Loại tiến hóa này còn là ở vào không thể khống giai đoạn. Muốn đạt tới cùng S2 hình tiến hóa dược tề vậy khả khống hiệu quả, còn có con đường rất dài cần phải đi nói ra cuối cùng. Cả dìn lại sùng bái nhìn qua hạ si mại kỳ tụ, hai mắt bày đặt ánh sao nói ra, nhóm nghệ nghiên cứu cuối cùng vẫn là phải dựa vào mại kỳ tụ không có gì sánh kịp sinh vật kỹ thuật mới có thể hoàn thành. Quả nhiên, hay là mại kỳ tụ lợi hại nhất hạ si mại kỳ tụ đối với cả dìn tán thưởng chỉ hơi hơi gật đầu nở nụ cười. Không có phủ nhận. Xác thực, nói đến tại sinh vật phương diện nghiên cứu, hay ạ xì mà kỳ tủ có thể tự hào nói, ngày nay giới nỉ dạ trong không có bất kỳ người nào nghiên cứu năng lực mạnh hơn chính mình, tối đa cũng chính là tất cả thắng trội hẳn lên mà thôi bất quá, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là S3 hình tiến hóa chất thuốc nghiên cứu, đây chính là liên quan đến hay ạ xì mà kỳ tủ thực lực tăng lên cái gọi là hình chữ S tiến hóa dược tề, là lấy hy vọng ý tứ. S1 hình tiến hóa dược tề, là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ kết hợp trả cờ dạ năng lượng đặc tính, khai mở phát ra một loại có thể tăng cường nhân thể tư chất đặc thù dược tề. Mà S2 hình tiến hóa dược tề, là lợi dụng quang mạch sinh mệnh năng lượng kết hợp trả cờ dạ làm được có thể rất lớn biên độ tăng cường thực lực bí dược. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ những cái kia đặc biệt dù nhìn tầng thứ thu ha, cơ bản đều dựa vào loại thuốc này tăng lên tới. Không có bất kỳ tác dụng phụ chỉ là tại thuốc trích về sau. bởi vì không phải mình khổ tu mà đến thực lực, cho nên cờ ơn ở một đoạn thời kỳ đi thích ứng nó mà thôi. Về phần ngày nay S3 hình tiến hóa dược tề, chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tụ chuẩn bị lợi dụng trả cờ dạ kết hợp tự nhiên năng lượng chế thành kiểu mới tiến hóa bí dược trọng điểm ngay tại tự nhiên năng lượng thượng diện. Tuy nhiên dùng hệ ạ sĩ mà kỳ tụ trả cờ dạ lực không chế, đã có thể tự hành hấp thu không trung tự nhiên năng lượng tan ra vào thể nội hình thành tiên thuật trả cờ dạ, nhưng là loại thủ đoạn này không trả xong toàn bộ không cách nào làm được thời gian dài bảo trì tiên nhân hình thức. Đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tụ mà nói, nếu như không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn tiến vào tiên nhân hình thức, hãy tiến vào tiên nhân hình thức. Hơn nữa chỉ cần trả cờ dạ có thể số lượng lớn đủ là có thể một mực bảo trì loại trạng thái này lời nói. Như vậy thì là thất bại vì hoàn thành cái mục tiêu này, thì có hệ ạ sĩ mà kỳ tụ ngày nay đang nghiên cứu S3 hình tiến hóa dược tề. Sau đó thời gian, hệ ạ sĩ mà kỳ tụ bản thể liền lưu tại ba chi quốc tiến hành tương quan nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày có thể hoàn thành thí nghiệm. Không ngừng phát hiện sai lầm, tái tiến đi cải tiến, thời gian cứ như vậy đơn điệu chậm rãi qua đi. Thẳng đến ngày hôm nay. Cái gì hệ ạ sĩ mà kỳ tụ kinh ngạc cầm hì mạ gì mang tới cổ nổ hạ tình hình gần đây, không khỏi chấn động kinh ngạc một chút. Tuy nhiên hệ ạ sĩ mà kỳ tụ thân ở ba chi quốc, nhưng là mỗi lúc trời tối đều sẽ đem dính người hì mạ gì thông linh tới cùng chính mình, đồng thời cũng là xem xét cổ nổ hạ cùng ngày phát sinh việc vặt. Nạ dù tô bọn hắn tại cơn xoáy quốc gia gặp được một thứ tên là mỏ mổ xỉ dạ bù dạ tinh anh thượng nhẫn, đồng thời bên người còn có cái sử dụng băng độn thiếu niên. Cho dù thấy được hỉ mạ dị viết tin tức, nhưng là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ vẫn là nhịn không được hỏi thăm thoáng một phát hỉ mạ dị. Quay mắt về phía chủ nhân hỏi thăm, hỉ mạ dị chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ tin tức không sai. Chứng kiến hỉ mạ dị xác nhận về sau, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lặng lẽ rơi vào trầm tư. Cho đến hỉ mạ gì nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhỏ gai gai hắn, mới đem bừng tỉnh. Tình hôn lại hệ ạ sĩ mà kỳ tủ ôm lấy hỉ mạ gì, mà rồi nói ra, sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị bất quá, ngày nay cùng chúng ta còn không có gì quan hệ, không quan tâm đến nó. Hỉ mạ gì, muốn chơi bài sao chưa xong con tiếp.